pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có sao, Lâm Huyền vẫn không trả lời, Giang Lộc không nhịn được, lại mở miệng hỏi lần nữa. Âm thanh ù tai sắc nhọn khiến cậu cảm thấy lo lắng, tâm trạng hỗn loạn, không để ý đến những thay đổi nhỏ không đáng kể trong biểu cảm của đối phương. Lâm Huyền rất chậm, khép lại đôi mắt, từ từ ngẩng lên nhìn về phía cậu. Ánh mắt của anh tối đen, thật khó đoán được cảm xúc ẩn chứa trong đó. Ngay lúc này, đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, anh quay lại nhìn chăm chú về phía trước, nghe thấy Giang Lộc lẩm bẩm. Không có thì tốt, em còn tưởng mình điếc rồi, làm em sợ muốn chết. Lâm Huyền nghiến chặt cằm, ánh mắt tối sầm, tay nắm vô lăng, các ngón tay không tự chủ căng ra, nổi lên một lớp vân xanh trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Âm thanh ù tai lại bắt đầu dịu đi, Giang Lộc ném điện thoại sang một bên, xoa xoa chiếc tay bị đau do bị đâm vào, nghiêng đầu nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền thả lỏng tay, ngón trỏ thỉnh thoảng gõ nhẹ lên vô lăng, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, đáy mắt đầy sương mù đen tối, không hề tản ra. Giang Lộc vô thức li 3 mét môi, rồi quay đầu lại, khẽ mỉm cười, cả quãng đường về nhà không ai nói gì. Mỗi lần nghĩ lại cuộc trò chuyện với Trang Thư Nhiễm, tiếng ù tai lại vang lên trong đầu, Giang Lộc quyết định bỏ qua chuyện đó, để nó ở lại sau đầu. Sáng hôm sau, cậu đột nhiên ngã bệnh, lần này bệnh đến rất nhanh, cậu thậm chí không kịp phản ứng, bị cơn sốt cao làm mê man, đầu óc không tỉnh táo. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán mình, cảm giác thật dễ chịu, cậu không thể kiềm chế ôm lấy tay ấy, dụi mặt vào, lẩm bẩm. Lâm Huyền ngồi ở mép giường, tay bị Giang Lộc nắm chặt, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, nhưng trong đôi mắt ấy lại có một sự tối tăm khiến người khác phải sợ hãi. Giọng anh rất nhẹ, như sợ làm cậu giật mình. Em muốn đi sao? Giang Lộc rõ ràng không nghe rõ lời anh, chỉ khẽ R3N gì, gò má đỏ ửng, hơi thở nóng hổi phả ra, mơ hồ và yếu ớt. Lâm Huyền hôn nhẹ lên khóe môi cậu, một chiếc khăn lạnh được đặt lên trán Giang Lộc, nước lạnh vắt qua nhanh chóng hạ nhiệt. Khi Giang Lộc bắt đầu có chút ý thức, Lâm Huyền đang nắm tay cậu, ngồi bên mép giường, lòng bàn tay khô ráo. Khi Giang Lộc cử động, Lâm Huyền cảm nhận được, anh lập tức siết chặt tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng như muốn an ủi. Đừng cử động, Giang Lộc khẽ đáp, giọng nghẹn lại, ho nhẹ một cái, toàn thân mệt mỏi, đầu óc chóng mặt, chỉ một lần ho nhẹ cũng khiến mắt cậu như muốn phát ra những tia sáng. Lâm Huyền giúp cậu ngồi dậy, cho cậu uống nước, nước ấm làm ướt môi lưỡi, Giang Lộc uống xong một ly rồi dừng lại, hỏi. Em bị sao vậy, sốt cao? Lâm Huyền đỡ cậu nằm xuống. Khi nằm xuống, không cẩn thận chạm vào cánh tay, đau một chút, Giang Lộc nhỏ giọng kêu lên. Ai, đau quá, giọng nói nhẹ nhàng như có chút làm nũng, vừa rồi đã gọi bác sĩ đến tiêm thuốc cho em. Lâm Huyền nói, cảm thấy khá hơn chút nào không, vẫn còn hơi khó chịu. Giang Lộc làm nũng nói, tay nắm lấy tay Lâm Huyền, cảm giác vẫn chưa thoải mái, lòng bàn tay cậu rất ấm áp. Tay Lâm Huyền lại càng mềm mại và ấm áp hơn, khi chạm vào khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, không kiềm chế được cứ vuốt ve ba, giống như một trò đùa nghịch ngợm. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, đã là 3 giờ sáng, không khỏi cảm thấy đau lòng cho Lâm Huyền vì mình mà đã thức suốt nửa đêm mà vẫn chưa ngủ. Đừng lo cho em, anh cũng ngủ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ em đỡ hơn rồi ngủ tiếp. Lâm Huyền vuốt nhẹ lên mặt cậu, giọng nói nhẹ nhàng. Giang Lộc vẫn giữ nét mặt đỏ ửng, khuôn mặt xinh đẹp và chiếc mũi kiểu mảnh vẫn hồng lên vì cơn sốt. Cậu quá gầy, nằm trên giường, thân hình mỏng manh như một làn gió, trông thật đáng thương khi cuộn mình trong chăn, mắt lờ đờ vì sốt. Hơi thở của cậu đau nhói khi thở qua mũi, môi hồng tươi, nhìn cậu trong trạng thái này, thật khiến người khác thương cảm. Cậu quyến luyến cọ cọ tay Lâm Huyền, vậy anh lên đây ở với em. Được, Lâm Huyền nằm xuống bên cạnh cậu, tránh đi chỗ cánh tay vừa mới bị châm, ôm cậu nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ, vỗ vai cậu và nhẹ nhàng nói. Ngủ đi, bà xã, anh sẽ ở đây nhìn em. Giang Lộc nhẹ giọng đáp, nhắm mắt lại. Lâm Huyền vỗ vai cậu không ngừng, cậu nằm yên một lát, nhớ lại thời gian qua Lâm Huyền luôn đối xử với cậu như vậy. Cảm giác thật dễ chịu, Cậu thật sự thích. Trước kia khi bệnh, không có ai như vậy ở bên cạnh em. Cậu ôm Lâm Huyên, ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Lâm Huyên, anh có thể luôn đối tốt với em như vậy không? Lâm Huyên không dừng động tác. Được, chỉ cần anh còn sống. Lâm Huyên nhẹ giọng hứa hẹn, nhưng giọng nói lại mang theo sự kiên định mà Giang Lộc cảm nhận rõ. Nếu anh không còn như vậy, em sẽ giết anh. Giang Lộc ngẩn người. A, vì... Lâm Huyên nuốt nước bọt, thanh âm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, rất sợ sẽ làm Giang Lộc hoảng sợ, nhưng dù anh cố kiểm soát âm lượng thì lời nói của anh vẫn mạnh mẽ. Có thể chết trong tay bà xã là vinh hạnh anh mong đợi. Giang Lộc ngơ ngác gật đầu, nhưng không cảm thấy quá sợ hãi. Vì cậu đã sớm biết Lâm Huyên không hoàn toàn bình thường, và cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Vậy còn em, Giang Lộc hỏi theo bản năng, nếu em thay đổi, anh cũng sẽ giết em sao? Lâm Huyên rũ mắt, đưa tay chạm nhẹ vào chân mày của Giang Lộc, khiến cậu run rẩy một chút, ánh mắt vẫn kiên định không thay đổi, muốn có một câu trả lời rõ ràng. Anh hơi nhếch môi, còn nhớ cái video kia không? Cái video nào? Giang Lộc không nhớ rõ. Nam chính đem bạn gái đã qua đời làm tiêu bản. Giang Lộc lập tức nhớ ra cái video mà Đường Nguyên đã đăng trên diễn đàn, trong đó có cảnh nam chính đào mộ bạn gái cũ, làm thành một tiêu bản. Nhớ rồi, sao vậy? Lâm Huyên nói, những điều đó đều là sự thật. Giang Lộc suy nghĩ một lát, rồi nhớ lại những gì Lâm Huyên đã nói trong video. Anh nói rằng, nam chính làm như vậy, có thể vĩnh viễn ở bên người mình yêu. Khi bị đối xử ác ý, có thể đối xử với người yêu mình như vậy hay không? Cậu không phủ nhận, chỉ cười nhẹ một cách thanh thoát. Thái độ của cậu rõ ràng, Lâm Huyên ôm chặt Giang Lộc, thì thầm bên tai cậu. Đừng rời khỏi anh, bà xã. Giang Lộc đột nhiên bị bệnh, cơn bệnh đến nhanh nhưng đi lại rất chậm. Cơn sốt cao của cậu kéo dài đến sáng hôm sau, nhưng cơ thể cậu vẫn mềm yếu và không có sức lực, lúc nào cũng muốn ngủ, có khi ngủ liền 18 tiếng đồng hồ. Khi phải rời giường, cậu thậm chí còn cần Lâm Huyên giúp đỡ. Bác sĩ riêng đã đến nhiều lần nhưng không tìm ra vấn đề gì, thậm chí đi bệnh viện cũng không phát hiện được bất kỳ bệnh tật gì. Cùng Trang Thư Nhiễm gặp mặt, chỉ bị ù tai và mất thính giác cũng không tìm ra nguyên nhân. Vì mãi không tìm được lý do cho bệnh tình, lại không thể khỏi hẳn, Giang Lộc đành phải xin nghỉ dài hạn từ giáo viên phụ đạo. Giáo viên phụ đạo là một người trẻ vừa mới tốt nghiệp, rất nhiệt tình với học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu có kế hoạch đến thăm Giang Lộc, nhưng không hiểu sao lại có công việc bận rộn, vì thế không đến và để cho Giang Lộc tự xử lý. Những ngày dưỡng bệnh trôi qua rất yên tĩnh, ngoài việc cơ thể luôn không có sức lực và thích ngủ mê man, Giang Lộc không cảm thấy gì bất ổn. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều thấy Lâm Huyên và mấy chú mèo nhỏ ở bên cạnh. Sau một tháng, Giang Lộc bỗng nhiên nhận ra mình đã lâu chưa gặp ai ngoài Lâm Huyên, cũng không nói chuyện với ai khác. Vào cuối tháng 11, thời tiết ở Yến Thị đã chuyển lạnh. Giang Lộc tỉnh dậy, lúc này Lâm Huyên đang ở nhà. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Lâm Huyên bế cậu đến gần cửa sổ, đặt cậu lên chiếc ghế dài dưới ánh nắng, trên đùi có một chiếc thảm mỏng. Mấy chú mèo con cuộn tròn bên chân cậu, những chiếc đuôi lông xù xù thường xuyên quét qua mắt cá chân. Mùa đông ấm áp khiến cậu cảm thấy thực thoải mái. Khi giác quan dần hồi phục, Giang Lộc mới nhận ra Lâm Huyên đã chăm sóc cậu thật chu đáo. Trong suốt thời gian cậu hôn mê, tất cả mọi thứ đều do Lâm Huyên lo liệu. Từ việc thay đồ cho cậu cho đến mọi thứ xung quanh. Mấy chú mèo con đã lớn hơn nhiều, 2-3 chú mèo con thường leo trèo trên cây dành cho mèo. Một chú mèo con không biết từ đâu nhảy ra, đâm vào một con mèo lớn, bị con mèo lớn tát một móng vuốt nên ngoan ngoãn ngay lập tức. Tất cả mọi thứ lại ấm áp và tốt đẹp. Giang Lộc cong cong môi, hồi lâu không nói gì, không biết từ khi nào, tóc hắn đã dài thêm rất nhiều, rơi vương vãi trên ghế nằm. Cậu nằm nghiêng trên ghế, lăn nửa vòng, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Huyên, người đang ngồi xuống đất bên cạnh cậu. Tiếng bút lướt qua trang giấy kêu xào xạc rồi dừng lại. Em tỉnh rồi à? Lâm Huyên dừng lại, nhìn về phía cậu, trên người mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, môi cong lên, đôi mắt đón ánh nắng ấm áp, không chút vội vàng, giơ tay chỉnh lại tóc Giang Lộc, vuốt sang phía sau tai. Em ngủ bao lâu rồi? Giang Lộc nhìn vào tay Lâm Huyên đang vẽ. Đôi mắt dừng lại vài giây. Không lâu, Lâm Huyên ôm gối đặt sau thắt lưng cậu, giúp cậu ngồi dậy tựa vào, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như mưa xuân. Đầu có choáng váng không? Không váng. Giang Lộc trả lời, khát nước không? Có một chút. Cậu sờ sờ bụng, còn hơi đói nữa. Chờ một lát, Lâm Huyên đặt quyển vẽ xuống mặt đất, định đứng dậy đi ra bếp lấy nước cho cậu, nhưng lại nghe thấy Giang Lộc tò mò hỏi. Anh vẽ gì vậy? Vậy là Lâm Huyên đưa quyển vẽ cho cậu xem, rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Trong suốt thời gian hôn mê, Giang Lộc cũng không biết mình bắt đầu vẽ tranh từ khi nào. Nhưng đây là một quyển phác họa mới, chỉ có duy nhất một tờ đã được vẽ, còn lại đều là những trang trống. Không có gì bất ngờ, tờ duy nhất được vẽ chính là cậu. Trong bức tranh, Giang Lộc nằm trên ghế, ngủ say, chân và đầu gối có mấy chú mèo con đang mồi xổm quanh, nét vẽ thật ấm áp. Giang Lộc mỉm cười, rồi ngồi dậy khi Lâm Huyên trở về, định đứng dậy tìm điện thoại di động. Cậu vừa động, bố cũng đứng lên theo, uốn người đánh một cái ngáp đáng yêu, nhắm mắt và theo sát cậu, kêu vài tiếng như muốn làm nũng. Ngoan, Giang Lộc muốn ôm nó, nhưng do lâu không động đậy, cơ thể thiếu sức lực, đành phải từ bỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy điện thoại di động không biết đã để ở đâu, Giang Lộc mấy ngày qua tỉnh táo không nhiều, suy nghĩ một hồi cũng không nhớ được mình đã ném điện thoại đi đâu. Đang lúc cố gắng nhớ lại, một âm thanh dịu dàng từ phòng bếp truyền đến. Em đang tìm cái gì? Bà xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại di động, Giang Lộc không nhận ra giọng điệu không bình thường của Lâm Huyên, chỉ nhìn về phía Lâm Huyên và hỏi. Anh có thấy điện thoại của em không? Lâm Huyên đứng ở cửa phòng bếp, mắt nhìn xuống, ánh mắt thoáng chút mờ ảo. Ừ, Lâm Huyên bưng một cốc nước đến gần, đỡ Giang Lộc ngồi thẳng dậy trên ghế sofa. Anh đi lấy cho em, nước ấm vừa đủ, Giang Lộc cầm ly nước lên, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Được, Lâm Huyên vào phòng ngủ, lấy điện thoại cho cậu. Ngoài dự đoán, trong suốt thời gian dưỡng bệnh này, Giang Lộc bỏ lỡ một số tin nhắn và cuộc gọi, nhưng không có gì quan trọng. Mấy tin nhắn WeChat chủ yếu là bạn cùng phòng và vài người bạn học chúc hắn mau khỏe lại, những lời chúc đơn giản. Ngoài ra, không có gì khác. Giống như, trong suốt thời gian qua, không có ai thực sự để ý đến sự vắng mặt của cậu. Cách chương.